Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 41. Căng Tê là ai? Kim Tiger công bố xong đội hình ra sân về sau, hắn nhìn lấy mọi người, thở phào một cái. Premier League rốt cục bắt đầu rồi a. Hắn nhìn một chút Giggs, Ryan, hôm nay là 13 đến 14 trận đấu mùa giải, trận đầu thi đấu vòng tròn. Ngươi có hay không cảm thấy hưng phấn? Giggs lung lay đầu, vẫn tốt chứ. Kim Tiger vỗ vỗ đầu. Há, ta vấn đề này không nên hỏi ngươi. Dù sao ngươi đều trải qua gần tới 20 lần thi đấu vòng tròn trước luôn. Nhưng là, Ryan, ngươi có thể hay không chiếu cố một chút ta cái này Premier League người mới? Nghe được câu này, các cầu thủ cười vang. Lúc này Kim Tiger nhìn về phía Căng Tê. Huynh đệ, vẫn là hai chúng ta so sánh có tiếng nói chung. Thế nào, ngươi trận đầu Premier League tranh tài chuẩn bị xong chưa? Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng, ta có thể tìm người thay thế ngươi. Ta chuẩn bị xong, không có vấn đề. Căng Tê lập tức trả lời. Hắn thật sợ Kim Tiger lâm thời đem chính mình thay đổi. Ha ha ha, chỉ là một trò đùa mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương nha. Kim Tiger trêu chọc nói. Bất quá cũng khó trách. Giống hai ta cái này loại Premier League lính mới, khó tránh khỏi sẽ có một chút tâm tình khẩn trương. Ta muốn chúng ta cần muốn phình lên sức lực. Robin, Kim Tiger nhìn lấy Van Persie. Ta cùng Căng Tê đều là Premier League lính mới. Alisson, Alonso, Mahrez cùng Icardi vậy là lần đầu tiên cảm thụ Premier League. Robin, ngươi làm vì hai giới Premier League vua phá lưới. Ngươi có lời gì có thể khích lệ một chút chúng ta? Nghe được Kim Tiger hỏi mình, Van Persie đứng dậy, hắn 10 phần tự tin đối mọi người nói. Trước trận đấu mùa giải cái cuối cùng sân nhà tranh tài, chúng ta chính là dẫm lên Swansea thi thể, cho tước sĩ tiên sinh tiễn đưa. Hôm nay chúng ta lại gặp được rồi Swansea. Các huynh đệ, chúng ta hôm nay liền dùng một trận đại thắng cho lão đại đón tiếp. Xinh đẹp, Kim Tiger vỗ tay nói. Cái này trận thắng lợi không chỉ có là cho ta đón tiếp, cũng là cho mấy vị mới cầu thủ đón tiếp. Các ngươi đi vào MU cần có nhất thích ứng một sự kiện, chính là chúng ta sẽ liên tục không ngừng lấy được thắng lợi. Bố trí chiến thuật không cần nhiều lời. Trải qua trước mấy trận thi đấu ma luyện, các đội viên cũng sớm đã rõ ràng trong lòng. Swansea cũng không có cái gì minh tinh cầu thủ, không cần đơn độc thiết trí người chiến thuật canh người. Bởi vậy Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo vì mọi người ủng hộ sĩ khí. 15 phút bên trong, MU cầu thủ đều giống như nhỏ con cọp đồng dạng. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang thẳng hướng rồi sân bóng. Trận đấu này hấp dẫn hơn 2 vạn tên người xem có mặt người xem. Sky TV thì so sánh thi đấu tiến hành độc nhất vô nhị tiếp sóng. Mà trận đấu này người chủ trì hợp tác vẫn là sướng ngôn viên Morris cùng Raman. Morris là đáng tin MU fan hâm mộ, giải thích phong cách trầm ổn lão luyện, mà Raman thì nói chuyện chanh chua, phê bình người không lưu tình chút nào. Mặc dù dạng này đắc tội không ít người, nhưng là cũng làm cho đài truyền hình tiếp sóng tỷ lệ người xem một mực đứng hàng đầu. Morris kích động nhìn lấy tiếp sóng bên ngoài phòng sân vận động. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, bổn chàng trận đấu bắt đầu rồi. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Premier League vòng thứ nhất một trận tiêu điểm chiến. Từ trước trận đấu mùa giải quán quân MU làm khách free kick trận đá với Swansea, trận đấu này mặc dù không phải cường đối thoại, nhưng cũng là có thụ chú ý. Mọi người chú ý tiêu điểm đều tại MU mới chủ soái Kim Tiger trên người. Hắn tại mùa hè thời điểm tiếp nhận rồi về hưu Ferguson tước sĩ, trở thành rồi MU đời mới hoa tiêu người. Không biết rõ hắn dẫn đầu Manchester United có thể tiếp tục Ferguson thời đại huy hoàng, Bổn chàng tranh tài thủ phát đội hình vừa rồi đã giới thiệu qua rồi. Swansea dùng 4-5-1 trận hình. Đột trước chính là bọn hắn đương ra tiền vệ Michu. Nên biết rõ trước trận đấu mùa giải Michu hết thảy đánh vào rồi 18 hạt Premier League vào bóng. Vị liệt xạ thủ bảng vị thứ 5. Không biết rõ trận đấu này hắn có thể hay không công phá Manchester United khung thành. Mà MU đội hình vậy đuổi theo cái trận đấu mùa giải biến hóa không lớn. Phòng thủ hậu phương trên, Smalling thay thế rồi có thương tích trong người Vidic ra sân. Mà giữa trận tuyến trên, mùa hè mới viện binh Kanté thì thay thế rồi trước trận đấu mùa giải một mực thủ phát Anderson. Morris chính tại thao thao bất tuyệt giới thiệu hai đội tình huống. Raman đột nhiên hỏi một câu. Morris, Kanté là ai? Hắn là Kim Tiger mùa hè dẫn vào mới viện binh. Một tên từ Domino League 2 Boulogne câu lạc bộ tự do chuyển nhượng đến nước Pháp cầu thủ. Không, có Morris giải thích nói. Raman một mặt xem thường biểu lộ. Domino League 2 Boulogne. Tự do cầu thủ, ta muốn Kim Tiger có phải hay không định vị sai rồi thân phận của mình. Hắn hiện tại là Premier League nhà giàu MU chủ soái. Muốn mua cũng phải mua một chút ưu tú ngôi sao cầu thủ. Làm sao như là mèo cũng được mà chó cũng được, tiểu nhân vật cũng có thể tại MU đánh thủ phát. Kim Tiger đầu óc tú đậu à. Morris nhíu nhíu mày. Hắn là MU đáng tin fan hâm mộ, lúc này khẳng định đến nói cái gì. Kanté kỳ thật cũng là một tên ưu tú cầu thủ. Hắn tại thi đấu hữu nghị thời điểm biểu hiện được rất xuất sắc. Thôi đi, người nói là không, một bài bởi Thái Lan thắng Lion Unstar đội trận đấu kia. Vẫn là hai đá hòa Osaka Hoa Anh đào tranh tài. Hoặc là 1-3 bại bởi Sevilla tranh tài. Câu nói này đem Morris nghẹt đến quá sức. MU mùa hè thi đấu hữu nghị xác thực đá được không thế nào. Hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy lời gì đến phản bác. Tại như vậy một trận trọng yếu trong trận đấu cử đi một cái không chút nào thu hút mới viện binh. Ta nhìn trận đấu này MU hy vọng không lớn a. Raman chế giễu nói, lúc này toàn trường tranh tài đã tiến hành 5 phút đồng hồ. Tại đây 5 phút đồng hồ bên trong, Kim Tiger ngồi ngay ngắn ở huấn luyện viên chỗ trên sừng sững bất động. Quan sát đến trên trận tình thế, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía ở bên sân chỉ huy đội bóng Swansea huấn luyện viên chính. Hắn đã từng là thế giới bóng đá nhân vật hết sức quan trọng Michel Laudrup. Cái tên này tại Đan Mạch nổi tiếng, tại thế giới bóng đá cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tranh tài trước Kim Tiger cùng hắn lúc bắt tay, cũng là cảm khái chi cực, kiếp trước tại trên TV mới có thể nhìn thấy minh tinh nhân vật. Bây giờ lại thành vì rồi đối thủ của mình, nhân sinh thật sự là quá kỳ diệu. Lúc này mặc dù Kim Tiger lã vọng buông cần, nhưng là Swansea chủ soái lại ngồi không yên. Hắn đi vào bên sân lớn tiếng gọi, để đội viên của mình nhóm chú ý phòng thủ. Không cần cho đối thủ lộ ra chỗ trống tới. Laudrup lo lắng như thế mà nguyên nhân chỉ có một cái. Chính là MU tiến công quá mạnh. Lúc này mới vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ. Manchester United liền đã có hai cước sút gôn rồi. Một lần là Carrick truyền xa giao cho Van Persie. Van Persie tại khung thành bên trái nhận được bóng ra. Hắn không có điều chỉnh trực tiếp sút gôn. Bóng ra sát khung thành trụ đứng lệch ra bóng lưới. Một lần khác là Rafael đường biên kiến tạo. Hắn một đường dẫn bóng đi vào đường biên ngang phụ cận. Một cước truyền trong bóng. Rooney tại đối phương cao lớn hậu vệ quấy nhiễu xuống đem bóng ra đỉnh cao. Mặc dù hai cái này bóng đều không có đánh vào. Nhưng là Laudrup lại ngồi không yên. Hắn đi vào bên sân lo lắng chỉ huy cầu thủ làm tốt phòng thủ. Đừng cho MU đoạt công được tay. Lúc này hắn quay người nhìn thoáng qua cách đó không xa đội khách huấn luyện viên chỗ. Chỉ gặp Kim Tiger 10 phần khoan thai dựa trên ghế ngồi. Quan sát đến trên trận hết thảy,